Thiên tài đọa lạc, chương 604, cung điện dưới lòng đất thất thủ. Góc truyện audio.com, thế giới dưới lòng đất rộng lớn sớm đã bị một hồi báo động quấy động. Thần tạo quân dưới sự quát tháo của kim luyện trưởng lão đã nhanh chóng tập kết tại gò đất bên cạnh cái hồ nước. Rậm rạp chằng chịt một mảng lớn, nhân số tối thiểu đạt tới 2 vạn. Cung điện bên dưới Tiếp Thiên Phong chính là địa phương trọng yếu nhất. Tự nhiên phòng ngự cũng là mạnh nhất, địch nhân xâm phạm, bất quá chỉ là 5 vạn hộ vệ quân của Tân Luyện quốc gia. Bọn hắn dám đến, ta liền muốn mạng của bọn hắn. Kim Luyện trưởng lão to lớn như một cây cột nhà đứng ở phía trước đội ngũ thần tạo quân hung dữ nói. Thanh âm của lão tựa như sấm rền quét qua mỗi tấc không gian nơi này. Giống, sát, 2 vạn thần tạo quân chiến sĩ hò la rung trời. Khí thế kia so với sơn phong, so với biển cả còn muốn hùng vĩ hơn. Tình huống đột ngột này cũng làm cho tất cả ngư nhân tộc nhân lâm vào một mảnh khủng hoảng. Các loại tin tức truyền đến nhưng lại là một mảnh rối loạn. Sắp xếp như thế nào cũng không thể hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại mục ngư đương nhiệm tộc trưởng sau khi nhận được tin tức liền không có một chút bình an nào. Trưởng lão ngư nhân tộc. Một vài vị gia chủ đều bị triệu tập tới, trốn trong một gian phòng không chút thu hút nào mà thương nghị lấy. Ở bên ngoài, có ngư nhân tộc nhân đứng đó mà nhìn về khung cảnh rộng lớn phía xa xa. Ngẩng đầu lên mà nhìn về phương hướng cửa ra vào, bọn hắn đang đều suy đoán là ai to gan như vậy. Không muốn sống mà tiến công cung điện dưới lòng đất của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Trong gian nhà đá, đại mục ngư đương nhiệm tộc trưởng thần sắc ngưng trọng mà nói. Tin tưởng rằng mọi người đều đã biết một ít tình huống rồi đó. Hiện tại nghe nói là hộ vệ quân Tân Luyện quốc gia tiến đánh cung điện dưới lòng đất. Chúng ta không biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Nhưng mà, đây là một cái cơ hội để cho ngư nhân tộc chúng ta thoát khỏi vận mệnh bị đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội nô dịch. Một lão tộc trưởng tuổi tác có phần cao, nói, tộc trưởng, ý của người là, thời điểm hộ vệ quân Tân Luyện quốc gia đánh tới nơi này. Muốn chúng ta hiệp trợ hộ vệ quân cùng thần tạo quân chiến đấu sao? Lời của vị trưởng lão này khiến cho tất cả người tham gia lần hội nghị này đều lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, bỏ lỡ cơ hội này, ta lo lắng chúng ta sẽ không cơ hội giành lấy tự do nào nữa. Mà một khi các thời gian luyện chế hoàn tất, chúng ta khó trốn khỏi vận mệnh diệt tộc, hiện tại chiến đấu mà nói, có lẽ chúng ta sẽ thất bại, nhưng cho dù thất bại, đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội sẽ không đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Bởi vì đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội còn cần chúng ta đi luyện chế các thời gian cho bọn hắn. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa nhận rõ tình cảnh hiện tại sao? Đại mục ngư trầm giọng nói ra. Chúng ta đau khổ chờ đợi cả vạn năm chính là vì cơ hội này. Chẳng lẽ lại đứng nhìn nó trôi qua một cách vô vị sao? Có những tia cơ hội nhỏ bé, một khi bỏ lỡ, liền không còn có cơ hội nào tìm về được. Nhưng mà, tất cả ngư nhân tộc nhân tham gia hội nghị đều biết. Cùng thần tạo quân chiến đấu, đó là ý vị như thế nào? Thế nhưng mà, nếu như hộ vệ quân Tân Luyện quốc gia không cách nào đánh tới nơi này được thì sao? Chúng ta cũng phải cùng thần tạo quân chiến đấu sao? Vị trưởng lão lên tiếng lúc nãy lại đưa ra lo lắng của lão. Đại mục ngư nói, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng mà, chúng ta bây giờ cũng phải tập hợp chiến sĩ trong tộc lại. Làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi a, nếu thất bại. Với tư cách là tộc trưởng, ta sẽ vì quyết định của mình mà gánh vác, dùng tính mạng cùng máu tươi của ta tạ tội. Tộc trưởng đã nói tới mức này rồi, phản đối cũng không còn tác dụng gì nữa. Hội nghị chấm dứt một cách ngắn ngủi, dưới sự chỉ huy của đại mục ngư, chiến sĩ ngư nhân tộc bắt đầu lén lén lút lút tập hợp lại. Không có vũ khí nào giống nhau. Trên tay bọn hắn có dao phay thái thịt trong nhà, có đòn gánh gánh nước các loại. Bọn hắn cũng không có khí thế chiến đấu, bởi vì bọn hắn tuy rằng là chiến sĩ của ngư nhân tộc nhưng lại chưa từng có cơ hội tham gia bất kỳ hình thức chiến đấu nào.

Đại Mục Ngư trưởng lão đem ánh mắt khóa chặt trên người thiếu nữ xông lên phía trước nhất kia. Cảm nhận được khí tức đặc biệt trên người nàng, lòng của hắn đột nhiên run lên. Nữ tử kia, ôi trời ơi, mỹ nhân ngư công chúa, đây là chuyện gì xảy ra? Giữa ngư nhân tộc nhân đều có tinh thần liên hệ đặc biệt. Điều này làm cho ngư nhân tộc rất dễ dàng phân biệt đối phương có phải là đồng loại hay không. Mà khí tức trên người hữu nãi ngư lại là cao quý nhất trong ngư nhân tộc. Cũng là khí tức đặc biệt nhất, thân là ngư nhân tộc trưởng, Đại Mục Ngư chỉ thoáng cái liền phân biệt ra được, cách xa nhau cả vạn năm. Mỹ nhân ngư công chúa tồn tại tại vạn năm trước đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Tâm tình tái ngộ, phục hưng như thế nào có thể dùng đôi ba câu miêu tả ra được hay sao? Giết, hữu nãi ngư gào lớn, thân hình của nàng rất nhanh hướng đội ngũ thần tạo quân phóng tới. 60 luyện nô, lập tức theo hữu nãi ngư hướng kim luyện trưởng lão vọt tới. Chiến thuật của bọn hắn rất đơn giản. Trước tiêu diệt đầu lĩnh của đối phương, sau đó lại tiêu diệt chiến sĩ của đối phương. Chiến thuật này, chênh lệch 60-1, vận mệnh của kim luyện trưởng lão có thể nghĩ. 60 luyện nô, từng người đều như một quả núi 10 vạn cân di động. Đại Man Ngưu, điên cuồng chạy tới, lực lượng theo quán tính sinh ra ngay cả tường thành kiên cố nhất cũng có thể đụng sập thì chưa nói chi là thân thể có được năng lượng của thiên vũ. Thạch cực kỳ cường hãn, đó là năng lượng sâu trong vũ trụ, thần bí cùng tinh khiết nhất, mẹ nó, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, kim luyện trưởng lão sắc mặt tái nhợt một mảnh, hắn tuy rằng cũng là thứ thần cấp, nhưng mà hắn vẫn rất rõ ràng, dưới 60 thứ thần cấp vây công, kết cục của lão sẽ là cái dạng gì, không có khả năng lùi bước, chỉ có một con đường để đi, chiến đấu. Kim hoàn chiến giáp của kim luyện trưởng lão lập tức phân giải ra. Hình thành mấy chục cái phân thân màu vàng, hướng 60 luyện nô nghênh đón. Lão làm ra động tác tấn công. 2 vạn thần tạo quân cùng thành viên bình thường của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội như thủy triều quét tới. Bọn hắn tạo thành một dòng nước lũ kim sắc, nhưng mà, bọn hắn cùng chiến giáp của kim luyện trưởng lão vừa cùng đám luyện nô va chạm thì mới phát hiện ra đối phương mới thực sự là mãnh sĩ. Mới thật là nước lũ cương thiết, đao kiếm của bọn hắn chém lên người đối phương ngay cả liếc nhìn cũng lười, chiến chùy của bọn hắn nện lên sống lưng của đối phương. Biến hình không phải sống lưng kia mà lại chiến chùy của bọn hắn. Những người này là ác ma từ địa ngục tới sao? Trong lòng kim luyện trưởng lão đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi. Cùng lúc đó thân thể của lão bị đám luyện nô bao phủ. Tràng diện chiến đấu là một tràng diện rất quỷ dị. 2 vạn thần tạo quân bao vây lấy 60 luyện nô. Vây quanh chém giết, nhưng mà người của bọn hắn lại kịch liệt giảm bớt, mà đối phương thủy chung không có ai ngã xuống. Những luyện nô chiến sĩ cao gấp 3 lần người thường kia. Một đấm giáng xuống là hủy diệt đi một mảnh thần tạo quân chiến sĩ. Mà những thành viên bình thường cường hãn kia chỉ sau mấy hiệp liền bị giết chết. Bị đánh thành thịt nát, về phần kẻ lãnh đạo toàn bộ không gian này. Kim luyện trưởng lão, dưới đợt công kích thứ nhất, lão sớm vĩnh viễn nằm rồi. Chẳng chiến đấu tất cả rơi vào trong mắt đám ngư nhân tộc. Bọn hắn đều trợn mắt há mồm, như lâm vào trong mộng. Vốn, bọn hắn còn chuẩn bị tham gia chiến đấu, nhưng mà hiện tại bọn hắn mới cảm giác được, bọn hắn căn bản không cần phải tham gia vào chiến đấu. Chỉ có thể để cho 60 tráng hán như cột nhà kia làm hết. Các ngươi ai là tộc trưởng? Thanh âm của hữu nãi ngư đột nhiên truyền đến, Đại Mục Ngư lập tức chấn động, theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu nữ dị thường xinh đẹp xuất hiện ở phía trước quần thể ngư nhân tộc nhân. Trong 2 vành mắt của nàng, lóe ra ánh lệ lóng lánh, cách xa cả vạn năm, rốt cuộc hội ngộ, tại nơi chiến đấu máu và lửa. Cách chương.